Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ta tưởng ngươi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt nghĩ kỹ. Hắn chính là ta hy vọng. Lão thi pháp giả mang theo một tia cuồng nhiệt. Hảo, vị này kẻ thần bí lấy ra một cái tiểu thẻ bài. Thế nhưng chợt lóe mà qua màu xanh biếc quang mang. Đem ngươi máu tây tích đi lên. Ngươi chính là lục tháp học đồ. Kẻ thần bí lúc này ngữ khí có chút nghiêm túc. Xem ra rời đi khi còn có thể có điểm thu hoạch. Hắn nhìn kia tiểu thẻ bài. Mặt trên thần bí hoa văn. Rõ ràng là ma pháp vật phẩm. Tức khắc vẻ mặt nghiêm túc thần thánh nhận lấy. Lục tháp thân phận lệnh bài. Lấy máu nhưng nhận chủ. Ẩn chứa có ma pháp năng lượng ma pháp trang bị. Tùy thời tản ra đặc có dao động. Dùng để phân rõ địch ta. Mang thêm tư cấp kỹ năng. Ma pháp hộ thuẫn. Mỗi 24 giờ khả thi triển một lần. Ước chừng tư cấp. Thứ tốt a. Vương Khải Liêm sửng sốt. Vội vàng tích thượng chính mình máu tươi. Tích. Chúc mừng ngươi. Đạt được lục tháp thân phận lệnh bài. Đạt được lục tháp nơi không gian mảnh nhỏ tiến vào quyền hạn. Cùng này không gian mảnh nhỏ thành lập nhân quả liên hệ. Mở ra lục tháp nơi không gian mảnh nhỏ tiêu hao hảo cảm độ giảm phân nửa. Tích, người đã trói định lục tháp thân phận lệnh bài. Người có thể dừng lại thời gian kéo dài một năm. Cũng có thể tiến vào lục tháp nơi không gian mảnh nhỏ. Đếm ngược bắt đầu. 364 thiên. 23 giờ 59 phân. Ha ha, Vương Khải Liêm chỉ còn lại có cười ngây ngô. Nhiều một năm thời gian. Oa ha ha. Không có việc gì. Chúng ta liền xuất phát đi. Đêm nay ở kia sơn trại dừng lại cả đêm. Sáng mai xuất phát. Này dọc theo đường đi cũng không an toàn. Sơn trại. Từ từ. Nghe rất quen thuộc. Lại một lần. Vương Khải Liêm xuất hiện ở cự thụ thôn. Cái gì? Rời đi. Nguyện ý mang chúng ta đi. Này đó thôn dân rối loạn lên. Đại nhân. Người không thể lưu lại sao? Lão thôn trưởng tràn đầy kích động. Xin lỗi. Có thể mang đại gia cùng nhau rời đi. Đã là ta vì thôn cuối cùng có thể làm được. Vương Khải Liêm có chút thất vọng. Tựa hồ này đó thôn dân cũng không nguyện ý cùng chính mình rời đi. Vẫn là không đủ tin tưởng chính mình sao? Tích, mở ra hảo cảm độ nhưng mang ly. Cũng có thể tiêu hao hảo cảm độ. Mỗi điểm nhưng mang ly một người. Đem hảo cảm độ dùng ở chỗ này. Vương Khải Liêm lắc lắc đầu. Chính mình còn không có như vậy xa xỉ. A Hương, người cũng luyến tiếc cùng ta rời đi sao? Vương Khải Liêm nhìn trước mắt tiểu mỹ nữ. Gia Gia, ta còn muốn chiếu cố Gia Gia. A Hương nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau. Xem Vương Khải Liêm thương tiếc đau lòng không hề tức giận như vậy. Không có việc gì. Ta còn sẽ trở về xem ngươi. Vương Khải Liêm sờ sờ nàng đầu cười cười. Lúc này A Hương khóc cùng lệ nhân giống nhau. Lại vẫn như cũ không muốn đi theo. Lão thôn trưởng ảm đạm thất thần. Lại cũng không nói gì thêm. Không đúng. Lão nhân nói làm nữ nhi khi ta thị nữ. Này đều nguyện ý. Còn ở hắn bảy mưu đặt kế hạ đưa lên ta giường. Như thế nào sẽ luyến tiếc làm ta mang đi. Thủy tinh. Đây là có chuyện gì? Tích, trí tuệ sinh mệnh thuộc về tương ứng không gian mảnh nhỏ quan trọng tài nguyên. Tuy rằng mảnh nhỏ không gian không có ra đời Gaia ý thức. Nhưng là này căn nguyên bản năng ảnh hưởng hết thảy bất lợi hành vi. Thì ra là thế. Là ta trách lầm các ngươi. Ngươi sẽ không quên ta đúng không? A Hương hung hăng điểm đầu nhỏ. Nam nhân A phải đối chính mình tàn nhẫn một ít. Huống chi tiếp theo ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi. Vương Khải Liêm cắn nha. Không cho chính mình mềm lòng. Nỗ lực bài trừ một cái sáng lạn tươi cười. Phất phất tay. Ta sẽ mau chóng trở về. Hết thảy xin bảo trọng. Chiếu cố hảo tự mình. Đáng thương Hắc Long tràn ngập oán niệm chở một chiếc xe ngựa. Mặt trên lôi kéo ma thú tài liệu cùng với không có ăn xong ma thú thịt khô. Số lượng nhưng không thật không ít. Cho nó một khối ma thú thịt, tức khắc nhạc tìm không thấy bác, chịu thương chịu khó lắc lắc cái đuôi. Không đúng, Hắc Long có được hảo cảm độ, có thể mang đi, như vậy có thể đưa tới địa cầu đi sao? Vương Khải Liêm đột nhiên toát ra cái này ý niệm, không khỏi hưng phấn lên. Tích, có thể, tích, mang ly bổn mảnh nhỏ không gian, tiến vào sơn trại mảnh nhỏ không gian, bởi vì nguyên bản thuộc về một cái thế giới. Nhân quả liên hệ hạ, mở ra hảo cảm độ liền có thể mang ly. Địa cầu thuộc về hoàn toàn không quan hệ vị diện. Hảo cảm độ đạt tới 100 nhưng mang nhập 80 trở lên, nhưng triệu hoán, có điểm ý tứ. Lại lần nữa cùng lão thi pháp giả gặp gỡ khi lão pháp sư thế nhưng còn mang theo hai người. Một người mang theo tấm chắn cùng vũ khí, rất có thể là dân binh chức nghiệp. Mặt khác một vị cầm đôi tay kiếm, mặc lân giáp. Hai người vũ khí trang bị thế nhưng đều không phải vật phàm. Mặt trên mang theo một ít quỷ dị hoa văn, rõ ràng thuộc về ma pháp trang bị. Thật đúng là làm Vương Khải Liêm lắp bắp kinh hãi. Đây là ta thân truyền đệ tử Vương Khải Liêm. Lão thi pháp giả mỉm cười giới thiệu lên. Gặp qua thiếu chủ nhân. Hai vị chức nghiệp giả vội vàng tất cung tất kính hành lễ. Khách khí, khách khí. Ha ha, về sau đều là người một nhà. Hai vị này là ta người hầu. Lục cấp tinh nhuệ dân binh Sana. Thất cấp kiến tập chiến sĩ Ni Ngươi. Ta dựa. Vương Khải Liêm hoảng sợ, xem thường hai vị này, thực lực không yếu a. Hơn nữa ma pháp trang bị, quỷ biết có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, tới rồi pháp sư tháp, chức nghiệp lễ rửa tội sau, người cũng có thể lựa chọn hai vị người hầu. Bất quá vẫn là thận trọng điểm hảo. Nói, hắn lược có thâm ý nhìn Vương Khải Liêm phía sau A Bảo liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng không vừa lòng. Hắc hắc. Hai vị người hầu, pháp gia chính là Ngưu A, lúc này hai vị 6-7 cấp cường giả, lại nhiệt tình hỗ trợ, đem chính mình địa vị phóng rất thấp, làm Hắc Long nhẹ nhàng không ít, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Thần bí giả, đây là có được thần kỳ lực lượng thần bí giả A. Network Management thế nhưng bái sư, A Bảo yên lặng đi theo ở phía sau, trong lòng đã sớm nhảy ra một đống lớn thảo nê mã. Chênh lệch càng lúc càng lớn a, không có biện pháp so a, hâm mộ ghen tị hận a, bất quá đi theo vị này người có quyền, hẳn là cũng sẽ có chút thu hoạch, huống chi người có quyền ra tay luôn là rất hào phóng. Đi tới lục ấm trấn tương ứng mảnh nhỏ không gian mảnh đất giáp danh. Ở này đó dân bản xứ trong mắt tựa hồ cũng không có thấy sương mù. Bất quá Vương Khải Liêm đến gần khi, sương mù tự động tách ra. Muốn đi màu xanh biếc tháp cao, vừa lúc đi ngang qua sơn trại, hắc hắc, xuyên qua sương mù thấy kia quen thuộc núi non, Vương Khải Liêm kích động lên, mông vành thiếu phụ bóng hình xinh đẹp hiện lên ở trong đầu. Kia dáng người, xa xa không phải A Hương có thể so sánh, kiều nhu A Hương hoàn toàn là mặt khác một loại tư vị A. Tức khắc trong lòng có chút nóng lên, tiểu đệ đệ dơ lên đầu tới. Phảng phất đang nói, ca ca, ta muốn, nhân gia muốn sao, tiểu thiến, ca tưởng ngươi tưởng muốn ngủ. Cho dù lão thi pháp giả ở, Vương Khải Liêm cũng vẫn như cũ không chút nào cố kỵ giống lớn lên. Chức nghiệp giả lượng hô hấp chính là lợi hại, thật là hoạt bát, tuổi trẻ chính là hảo A. Lão pháp sư nhìn yêu thích đồ đệ, mang theo nhàn nhạt tươi cười, làm hai vị người hầu hai mặt quen biết. Mang theo không dám tin tưởng. Cái gì thanh âm? Trại chủ thanh âm. A, Vương Thiến đầy mặt đỏ ửng. Theo bản năng nhìn phía nơi xa. Là ảo giác. Tiểu Thiến, ta tưởng ngươi tưởng muốn ngủ. Lại là cái kia tiện tiện thanh âm. Ném chết người. Loại chuyện này, cũng chỉ có hắn có thể làm ra tới. Lớn như vậy người, như thế nào cùng hài tử giống nhau a? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.